Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Bạch Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 162 của truyện Xuyên Không, ngược về thời Minh. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để có thể nhấn nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Bạch Thống, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với Ngược về thời Minh, tập 162. Nếu nói nương tử của Triệu gia đẹp như một nước hồ xuân, thì cô chính là một đống lửa mãnh liệt, phong tình hoàn toàn khác biệt. Cô nương này ăn mặc chẳng lẽ là một kỹ nữ trong giáo phường? Làm gì có người con gái đứng đắn nào lại bị người ta sờ soạng mà còn dám đường hoàng mắng nhiếc như vậy chứ? Lá gan của ngươi quả thực không nhỏ đâu. Đại cô nương cười nói, dám đùa giỡn phụ nữ con gái nhà lành ngoài phố. Kẻ phóng đáng đó đã bừng tỉnh lại rồi, vẻ kinh sợ bị người ta tát tay một cái cũng vì cô nương có sắc đẹp tuyệt trần và nụ cười quyến rũ mà biến mất. Đây chính là nguyên tiêu này 15 tháng giêng, không cẩn thận đã có sát vào cô một chút. Cô lại tát ta một cái, còn muốn thế nào nữa? Cô nương là con gái nhà lành ư? Đừng gây chuyện nữa, là cô nương trong viện nào thế? Ra trở về nhất định sẽ tới hỏi thăm chuyện làm ăn của ngươi, khiến cho ngươi sống dở chết dở. Bởi vì sự mạnh dạn của cô nương và phong tình của cô gái lẳng lơ đó thực sự không giống với một cô nương con nhà đứng đắn. Người này lầm tưởng cô là kỹ nữ thanh lâu, cũng đã yên tâm hơn, cũng không lo người dân xung quanh tới xem náo nhiệt, ngược lại còn ngang nhiên nảy sinh tình ý với cô. Chứng kiến chuyện không phải là chuyện lớn gì, Dương Lăng cũng không khỏi mỉm cười. Hắn bỗng nhớ lại lúc ban đầu ở địa phủ cố ý chọc giận vị thôi phán quan đó. Nói tới giấc mộng lớn của mình, khi không có chuyện gì dẫn vài tên cầu nô tài đùa giỡn mấy người con gái nhà lành. Bây giờ thấy cảnh này, sau khi xác thực mình không chết, trong đêm hòa đàng như mộng này, kiều thê thiếp đẹp hôm nay, thời điểm ân ái bỗng nhớ lại chuyện này, bừng tỉnh giấc mộng kiếp trước. Dương Lăng không khỏi mỉm cười trong lòng. Ngày xưa Phật tổ Niêm Hoa, ca diếp mỉm cười, nhìn chung cũng là tâm cảnh thản nhiên, kỳ diệu khó mà diễn tả được. Khốn kiếp. Dương Lăng đang phiêu diêu trong tưởng tượng, tiểu nha hoàn bên cạnh người phụ nữ đó tức giận nói, trừng mắt. Ngươi mọc gan báo à, dám đánh gia nương, phu nhân nhà ta. Còn nói năng lộ mãng như vậy, Trần Phong đơn hùng, dạy dỗ hắn ta. Hóa ra cô gái này vốn không chỉ dẫn theo một nha hoàn, trong đám người liền bước ra hai ba người, hình như là vừa mới đuổi kịp tới. Vừa nghe tiểu nha hoàn nói như vậy liền xông lên, không ngờ kẻ phóng đãng đó dù là lãng tử không may đùa bỡn. Dù sao không phải là một tiểu tử nghèo không một xu dính túi, không những dẫn theo một người hầu, hơn nữa còn có một đám bạn chó má cùng du ngoạn phố đèn, lúc này cũng đã bao quanh. Vừa thấy bạn mình bị thiệt thòi liền xông lên nghênh tiếp với dáng vẻ lưu manh. Ừ, thế nào? Muốn đánh nhau hả? Được thôi, chúng ta theo. Các ngươi có bao nhiêu người? Tất cả lên hết đi. Kẻ phóng đáng đó vừa thấy bạn bè đã xuất hiện, càng mạnh dạn hơn. Nhìn đối phương thì có ba nam hai nữ, liền cười nham nhở, đấm một cái vào ngực một người đàn ông, lớn tiếng nói. Thế nào? Còn có phương pháp không? Ta vốn là địa sinh đồ huyện này, là tú tài đọc qua sách thánh hiền. Dám làm ô danh của ta sao? Hai người đàn ông xông lên trước mặt, thân hình khá săn chắc, nhưng xem ra chỉ là người thật thà, căn bản không có dáng vẻ đánh nhau. Mặt đỏ bừng lên nhìn về phía mỹ nữ cao gầy đó, lại không dám đánh trả. Triệu Toại vừa thấy kẻ phóng đáng đó vẫn còn muốn ỷ thế hiếp người, thì không khỏi đập bàn một cái tức giận. Bạn ngài bắt mặt mà dám ức hiếp người, thật là nhục nhã người đọc sách. Lấy một chiếc kẹp từ trong vạt áo ra, nhìn bộ dạng của y là muốn xông ra. Triệu phu nhân biết trượng phu lực lớn vô cùng, sợ lỗ máng đánh thương người ta, đang lúc muốn đứng dậy can ngăn, Dương Lăng đã đón ở phía trước nói. Triệu huynh, đợi đã, xem thêm lúc nữa, hai bên vẫn chưa đánh nhau mà. Triệu Toại nghe xong mới ngậm tức ngồi xuống. Hóa ra ba người được nha hoàn gọi ra, có hai người xông lên phía trước, người còn lại chỉ là đứng cách người dân xem náo nhiệt có hai bước, nhìn cũng không rõ ràng. Nếu bỗng nhiên nhìn thấy còn cho rằng y tới xem náo nhiệt. Dương Lăng mắt tinh, thấy người thứ ba này chính là Phong Bán Tiên, liền ngăn Triệu Phong Tử lại, muốn xem người này có gì khả nghi không. Mỹ nữ cao gầy đó tức quá mà bật cười nói, ngươi, tên lang sói này dám động tới ta, vu cáo ngược lại ta, làm nhục thanh danh ngươi, không biết xấu hổ, đánh cho ta. Bảy tám người đối diện không phải là tú tài mà là người hầu, tú tài lại đều là thân hình yếu ớt, tú tài giống như là Triệu Toại là cực phẩm vạn dặm tìm thấy này, không còn ai nữa. Hai người đàn ông to khỏe bên cạnh cô nương vừa nhìn là biết người đàn ông tráng kiện, thực sự ra tay sẽ không bị thua thiệt gì. Nhưng hai người này lại có vẻ mặt chất phác, mờ mịt không biết làm sao. Vừa nhìn đã biết chính là những người thành thật từ nhỏ đến lớn chưa đánh nhau bao giờ. Đám tú tài đó thấy tình cảnh này trong lòng không chút sợ hãi, kiêu ngạo chạy ra đón đỡ. Mỹ nữ cao giáo đó đã nói hai lần, dạy dỗ bọn chúng cho ta. Hai người đàn ông cường tráng mới miễn cưỡng giơ tay lên chống lại, chỉ dám xô đẩy, không dám đánh người, bị mấy tên tú tài đánh cho lui về phía sau. Triệu Tài tính nóng như lửa, thấy tình hình này lại muốn nhảy lên trận chiến, nha hoàn đó lại tức giận quát. Một đội rác rưởi, như vậy mà còn mơ tưởng có một ngày làm thống lĩnh thì về ngự tiền thân quân sao? Một câu không đầu không đuôi, Dương Lăng và Tống Tiểu Ái Đại Bồng Trì nghe xong gần như là nhảy dựng lên. Một câu nói không đầu không cuối như vậy, đám dân chúng nghe được dù cảm thấy cổ quái nhưng lại không nảy sinh được tưởng tượng phong phú quá ly kỳ nào. Trên đời vốn không có chức quan ngự tiền thân quân thì vệ thống lĩnh đó, hoàn toàn là vị trí quan nhân Dương Lăng tự nghĩ ra để ăn bài thỏa đáng bên cạnh đương kim hoàng thượng đó sao? Mình chỉ dựa vào chức quan hư cấu, nhưng quan chức này giờ thiên hạ lại đều biết. Cho nên khi nghe câu nói không đầu không cuối của tiểu nha hoàn đó, mọi người nhiều lắm thì cho rằng đây là gia nô rất trung hậu, khả năng có trí đầu quân, tương lai sẽ kiến công lập nghiệp, có thể lên làm uy quốc công. Hiện giờ biểu hiện vô năng như vậy cho thấy tiểu nha hoàn này đang nói châm chọc. Nhưng đối với ba người Dương Lăng mà nói, cảm giác tuyệt đối khác nhau. Khi tới thị trấn nghe được một câu thừa tướng, bây giờ lại có hai ngựa tiền thân quân thì vệ thống lĩnh, sâu chuỗi hai câu kỳ lạ này lại với nhau. Những kẻ ngu ngốc cũng biết chắc chắn có vấn đề rồi. Đúng lúc này, một người cười vang nói, ha ha, chí hướng thật lớn, cho rằng ngự tiền thân quân thì về thống lĩnh, con chó con mèo gì cũng đều có thể làm sao. Hai tên nẻo là này nếu có một ngày có thể lăn lộn tới chức quan lớn như là Giang Du Kích Ta, thì mộ tổ tiên bốc khói xanh rồi. Cùng với giọng nói đó, có một người đưa hai cánh tay ra, tựa như không lực nhưng lại đẩy mọi người ra, giống như chú mèo lười biếng bước đi thong thả tiến vào. Lời lẽ của y ngả ngớn, thân thái càng ngả ngớn, khóe mắt ngả ngớn, cười nói. Người này mặc quân trang, nhìn tuổi tác cũng khoảng ngoài 20 tuổi, dáng người to lớn, ngũ quan anh tuấn, kết hợp với nụ cười xấu xa, không những không làm cho người ta ngại, mà ngược lại còn toát lên phong thái thú vị. Nếu một người đàn ông cường tráng như vậy, anh tuấn như vậy, dùng nụ cười xấu xa như vậy nhìn chằm chằm vào một cô nương, thiếu phụ, cũng đủ khiến cho cơ thể người ta mềm nhũn ra rồi, nóng mặt, tim đập mơ tưởng bậy bạ. Người này hung hăng nhìn chằm chằm vào bộ ngực nhô cao đầy đặn của người thiếu phụ đó. Sau đó quay mặt về phía những tú tài đó cười đầy tà ý. Một đống văn nhân vô lương, ức hiếp phụ nữ, bổn tướng quân sẽ bảo vệ người đẹp. Có biết cái gì gọi là tú tài gặp binh chưa? Binh, chính là tại hạ bất tài ta đây. Tú tài còn thực sự không sợ gặp lính, một tú tài còn có địa vị cao hơn địa vị của binh lính rất nhiều. Trừ phi là loạn thế, lính phỉ khó phân, lúc đó là ngoại lệ, nhưng người lính này lại khác, nghe khẩu khí của hắn ta. Đó là một vị du kích tướng quân, địa vị có thể còn cao hơn tú tài rất nhiều. Mấy tên văn nhân vô lương lập tức co rúm người lại. Dương Lăng ngạc nhiên nhìn người tướng quân xuất hiện đột ngột này, thất thanh nói. Giang Bân, sao hắn ta lại tới đây? Triệu Phong Tử nghe thấy hắn nói như vậy liền hỏi. Cái gì? Hiện đại biết vị tướng quân này. Dương Lăng định thần lại nói. Đúng vậy, người này là một người bạn cũ của ta. Nói thật đây, hắn không thể không bước lên trước gặp liền nói với Triệu Phong Tử. Triệu huynh, để đi gặp hắn ta. Mấy tên tú tài lúc này đã bị du kích tướng quân Giang Bân hù cho một trận đi rồi. Dù sao tú tài gặp quan huyện cũng không cần phải quỳ xuống đất. Mặc dù Giang Bân nói lời hại nhưng cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ sờ mông phụ nữ mà làm thực sự hỏng cuộc sống của người ta được. Dù sao đã bị lộ mặt trước người đẹp rồi, liền lớn tiếng cười nhạo vài câu, đại nhân đại lượng tha cho bọn họ. Hắn quay đầu lại liếc nhìn người phụ nữ đó, vừa thấy cặp mắt hoa đào, khuôn mặt kiều diễm thần kỳ của nàng thì lập tức hồn siêu phách lạc. Ánh hào quang chợt lóe lên trong mắt. Không khỏi bày ra bộ dạng chư ca, soái ca, mê đắm lòng người, dịu dàng nói. Cô nương, khi thưởng hoa đăng, đám phóng đãng là nhiều nhất, cô phải cẩn thận mới được. Phẩm chất của Giang Bân xuất chúng, người con gái xinh đẹp đó nhìn vào hai mắt hắn ta, trên mặt nở nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng với áo thì lỡ nói. Đa tạ tướng quân ra tay giúp, không biết tôn tính quý danh của tướng quân. Giang Bân liền chắp tay trước ngực thi lễ, nhã nhặn nói. Tại hạ Giang Bân mới nhậm chức du kích tướng quân Bá Châu. Trên đường đi nhậm chức nghe nói hoa đăng thắng phương rất đẹp cho nên mộ danh mà đến, gặp được cô nương, không biết cô nương là... Cô gái đó nghe nói thật sự là bị du kích tướng quân, ánh mắt thì không khỏi có tia kỳ lạ, miệng cười ngọt ngào, xấu hổ cúi đầu nói. Dân phụ Vương Mã Đường, vợ của Triệu Vạn Hưng Bá Châu. Dưới ánh đèn, người đẹp cúi đầu xấu hổ mỉm cười, đôi mắt hoa đào áng áng nước lại mang chút quyến rũ, ánh mắt từ ngực của người ta trượt lên thu hút ánh mắt của hắn ta, đào đào mấy vòng. Giang Bân chưa gặp qua thủ đoạn tán tình kiểu này, bỗng người nhẹ bẫng, hồn siêu phách lạc, gót chân muốn động đậy. Người phụ nữ quyến rũ như vậy, trong lòng Giang Bân cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Phong tình này có lẽ còn mạnh hơn gấp trăm nghìn lần so với kỹ nữ. Con mẹ nó, ánh mắt quyến rũ khiến người ta thấy hận là không thể lao tới đè nàng xuống, giày vò đâm xuyên được. Đã là dân phụ, tức là trượng phu là người dân thường chưa có công danh, bà nội nó, tên nào mà tốt phúc thế chứ? Nhưng dù sao, nàng cũng là người Bá Châu. Nhìn dáng vẻ này lại không giống một người thủ tiết. Nói không chừng... Giang Mẫn nở một nụ cười cuốn hút, bắt đầu lân la nói. Hóa ra cũng là người Bá Châu. Hôm nay gặp nhau cũng là duyên phận. Kẻ phóng đãng ở đây rất nhiều. Phu nhân có cần bổn quan cùng đi thường đèn không? Vương Mã Đường mỉm cười đang muốn đồng ý. Phía sau lại vang lên tiếng ho. Vương Mã Đường thu lại vẻ tươi cười. Nàng nghiêng đầu qua lườm Phong Bán Tiên. Lại quay đầu lại đưa ẩn tình với Giang Vân. Đa tạ tướng quân, dân phụ tự có người nhà cùng đi, không dám làm phiền tướng quân. Sóng mắt nàng rung động, ngà ngớn liếc nhìn Giang Vân, khẽ nói. Dân phụ là con gái của Vương Chí ngõ Ngô Thần Bát Châu. Hôm khác nếu có cơ duyên, cha mẹ sẽ tới gặp tướng quân tạ ơn, cáo từ. Hả? Được, được. Giang Vân không muốn thất lễ trước mặt người đẹp, chỉ biết chắp tay chia tay. Hai mắt lưu luyến không nỡ rời xa, nhìn chằm chằm vào cặp mông và bóng eo thon của Vương Mã Đường lắc lư. Đường cong quyến rũ đó thật tuyệt vời, đi thẳng vào tim gan. Giang Bân hít một hơi dài, thấp giọng tự nhủ. Cô nàng thật quyến rũ làm lão tử. Ơi, không đi rước đèn rồi, lão tử phải đi thanh lâu thôi. Giang Bân quay người định đi, lần này gã đi nhậm chức, dẫn theo hơn 10 tên tân binh. Tới bên ngoài thị trấn đi dạo xem hoa đăng, lại không dẫn theo người nào. Một mình Giang Bân chính là một người có bản lĩnh, hơn nữa còn can đảm hơn người. Ban đầu khi mới nhậm chức nho nhỏ đã dám ngang nhiên nhảy lên cổng thành, múa song đao điên cuồng, khiêu chiến mấy nghìn thiết kỵ Mông Cổ, sở trường tai bắn cung ở dưới thành. Giờ đã làm du kích tướng quân, vẫn thích một mình, không dẫn theo thị vệ. Dương Lăng vừa thấy Vương Mã Đường và đám người Phong Bán Tiên rời đi, liền cử hai thị vệ đi theo họ. Mình yên tâm tới bên cạnh Giang Bân cười nói. Giang huynh, đại đồng từ biệt đã hơn 2 năm rồi, thật là đã lâu lắm rồi. Giang Bân sửng sốt, nhắm mắt nhìn người thư sinh phong độ này trước mặt mình. Nhìn một hồi bỗng giống như là con thỏ bị trúng tên, nhảy dựng lên chỉ vào hắn nghẹn giọng nói, ngươi là? Không phải là ta sao, ta là Dương Vạn Niên, Giang huynh cuối cùng đã nhớ ra rồi. Dương Lăng bắt lấy cánh tay hắn nắm chặt, Giang Mân vô cùng thông minh, đã hiểu ý của hắn, ấp úng nói. Đúng vậy, Vạn Niên huynh, đã lâu lắm rồi. Triệu Phong Tử đưa thê tử bước lên cười nói, chúc mừng Dương lão đệ, Tết Nguyên Tiêu mừng gặp cố nhân. Đêm đã khuya, vi huynh phải đưa phu nhân của đệ về nhà rồi. Mọi người từ từ nói chuyện. Nếu có cơ hội tới Vạn An, lão đệ chỉ cần hỏi tới nhà của Triệu Phong Tử là sẽ tìm thấy ta. Khi đó nhất định sẽ uống với vi huynh một trận sảng khoái đấy. Dương Lăng hiện đang có việc, liền chấp tay làm lễ, cùng tiến vợ chồng Triệu Thoại rời đi. Sau đó liền kéo Giang Mân trở về bàn ngồi, gọi một bình trà, cười nói. Giang huynh sao lại điều tới Bá Châu? Hơn nữa còn thăng lên làm du kích. Chúc mừng, chúc mừng. Giang Mân biết lúc này không nên chào, liền chấp tay tạ ơn, sau đó cúi người thấp nói. Quốc công gia của tôi, sao ngài lại tới đây? Ta đang nghĩ xem Tây Bá Châu sẽ tới bái kiến ngài. Dương Lăng cười nói. Hòa đăng thắng phương ta cũng đã nghe danh đã lâu. Nếu đã tới Bá Châu đương nhiên là muốn đi mở mang kiến thức rồi. Hôm nay lại gặp huynh lại càng vui hơn. Giang Bân cười nói. Hạ quan gặp được quốc công gia mới là vui mừng. Nói ra, tiểu giang tôi có ngày hôm nay còn may mắn là được nhờ ở quốc công gia. Ngày xưa ta và ngài ở đầu thành Kê Minh Dịch sát cánh bên nhau chống lại Thiết Kỵ Thắt Đát. Mẫn đại nhân đại đao bổ con trai Bá Nhan lập nhiều công lớn, những loại lính tôm tét chúng ta đương nhiên là đi theo thơm lây. Đặc biệt là quốc công gia từng bước thăng chức, tướng sĩ biên quân mỗi khi có luận công ban thưởng chỉ cần nhắc tới quốc công gia ngài kề vai tác chiến từ thù ở Kê Minh Dịch là không có quan nào dám bắt bẻ gì ta. Hơn nữa tiểu giang ta đánh giặc cũng dám đấu, dám đánh. Nhờ hồng phúc của ngài, công lao 2 năm đã thăng lên làm du kích rồi. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó trên trời chính là đạo này. Gà chó không nhất định là người đắc đạo dìu dắt mình. Khi gã công thành danh toại, đương nhiên sẽ có người đi làm chuyện cho gã và người bên cạnh gã. Bởi vì gã từng đi theo một nhân vật lớn, quan trường thăng chức không ai dám làm khó. Ai biết ngươi có môn đạo gì, liệu có đem cáo trạng lên trời không? Cho nên nói người tới đại thế, tự có nhiều người tới bên cạnh gã. Bởi vì lợi ích của những người này, hoặc sáng hoặc tối đều theo nhân vật này, vui buồn cùng nhau. Hắn còn đừng làm quan của mình thuận lợi. Hắn đổ cũng còn cách xa hơn 800 cấp, chẳng liên quan gì tới nhân vật lớn này. Giống như là đối tượng bị thanh toán, quan hệ như vậy mà sinh ra. Dương Lăng tự biết mấu chốt trong đó, nhưng Giang Bân chính là một mãnh tướng, không dựa vào quan hệ của mình theo lý cũng nên thăng chức rồi. Hôm nay thấy gã thăng chức, Dương Lăng cũng thầm vui mừng cho gã. Giang Bân tự cho mình, vì dưới trướng của Dương Lăng, thành thật nói. Đại nhân ngài cũng biết, biên quan sớm đã lạnh lắm rồi, cho nên hạ quan muốn điều đi. Đúng lúc đại phú thân Bá Châu Trương Mộng, đó là anh họ của ta. Ta liền nhờ y hoạt động một chút cho nên được điều tới Bá Châu. Dương Lăng lúc này mới biết ngọn nguồn, hai người nói chuyện một hồi, biết Giang Bân cũng thuê nhà trong thị trấn, hai người vừa đi đường vừa nói chuyện với nhau. Trở về thị trấn, gọi chủ nhà làm mấy món ăn canh và mấy bình rượu ngon, hai người cùng ăn uống với nhau, cố nhân gặp lại, tán gẫu thật là hợp ý. Không biết đã bao lâu rồi, Một người cử đi theo sát Vương Bá Đường, Phong Bán Tiên quay trở về, lặng lẽ ghé sát tai Dương Lăng bẩm báo một hồi. Dương Lăng nghe xong, hai mắt trợn trừng như chuông đồng. Thì về đó bẩm báo xong rồi, hai mắt Dương Lăng vẫn đăm đăm, lúc sau vẫn không nói lời nào. Giang Mẫn thấy lạ liền hỏi, quốc công gia, ngài sao vậy? Hai mắt của Dương Lăng như mơ mà ngẩng lên, trừng trừng nhìn hồi lâu mới trở lại bình thường. Hắn với vẻ mặt khó khăn, nói, người nói thật chứ, tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy, đại nhân. Người thì về đó thấy Dương Lăng không có bản việc này với vị tướng lĩnh xa lạ kia, khom lưng nói. Tỷ chức tận mắt nhìn thấy, cực kỳ chính xác, tuyệt đối không nói ngoa nửa lời. Tỷ chức và Lưu Tứ Nhi cũng nghĩ là mình nhìn nhầm, nhưng dù là thần trí thất loạn cũng không thể cả hai người đồng thời nhìn nhầm được chứ. Hai người tỷ chức nhìn thực sự là không có gì khác biệt, lúc này mới quay về báo tin, Liêu Nhi Tứ vẫn còn theo sát. Sao có thể thế chứ? Chuyện này sao có thể chứ? Quá hoang đường, quả là buồn cười. Dương Lăng nói, Giang Mân không hiểu gì cả, lại không dám hỏi thêm lần nữa. Hoàng hậu, Dương Lăng như co rút người lại, thì về đó bỗng rụt cổ lại thấp giọng nói, quốc công, liệu có phải là gì? Dương Lăng hỏi, thì về đó lúng ta lúng túng nói, liệu có phải trong bãi cỏ lau này có ô quy bắt vương thành tinh ngàn năm gì đó bò lên bờ tới mê hoặc dân chúng lừa gạt nữ sắc không? Vương bắt tinh, Dương Lăng ngượng cười hai tiếng, thân khí cổ quái nói, họ có bao nhiêu nhân mã? Nhân mã, tỷ chức và đại nhân nói những người đó. Dương Lăng nghe xong lại thấy ngây người ra, hồi lâu hai mắt nhìn thẳng nói, chuyện sao có thể, trên đời lại có chuyện hoang đường như vậy, trong thị trấn có người trong nha môn? Có đấy, thị trấn Thắng Phương có đặt tuần kiểm ti, hạ hạt một đội binh đinh, còn khống chế dân trắng nơi đây, có lẽ điều động tới khoảng 300 người, cần thị chức lấy thẻ bài ra đi gọi người không? Thì về đó hiểu ý của hắn liền đáp, tuần kiểm ti chỉ là tòng cửu phẩm, còn nhỏ hơn cấp bậc của một chủ bộ trong huyện nha. Là quan nhỏ nhưng mà quyền lại không nhỏ, tọa trấn một phương, nghiễm nhiên là một thổ hoàng đế rồi. Chức trách chính của họ là truy bắt đạo tặc, gặng hỏi gian ngụy, có đại quyền sinh sát, có thể tùy tiện bắt người xử lý, dù ở phía trên cho người tới truy cứu cũng có thể nói là vì phản kháng mà chết, hành hung, bất đắc dĩ mà giết chết, hoặc giết một người dân trăm người, uy hiếp đạo tặc, vân vân, dù là quan huyện địa phương cũng quản không nổi. Thôi đi, không cần họ. Dương Lăng lắc đầu, ngay dưới mắt họ, dù có chuyện ly kỳ như vậy, tuần kiểm ti chưa chắc đã biết. Tập hợp nhân mã của chúng ta, chuẩn bị bắt người. Dương Lăng một lời vừa dứt, Giang Bân liền nhảy dựng lên, giống như một con báo khát máu, liếm môi hưng phấn nói. Quốc công gia muốn bắt ai? Hạ quan còn có mười mấy người, nguyện tùy quốc công sai bảo. Cũng được. Giang Bân vừa tới bản địa, thân binh của hắn ta cũng từ trên bên phía tuyên phủ điều tới. Hơn nữa Giang Mân thực là một hổ tướng, có hắn ta trong tay nhất định sẽ thắng lớn, chỉ là bây giờ cũng không nắm chắc được điều gì, trong lòng Dương Lăng như đang nằm mơ, cảm thấy tất cả đều không phải là thực. Mọi người đi rước đèn đều đã trở về thị trấn, khi đó hoa đăng dùng không phải là đèn điện, không thể cháy lâu được. Mặc dù mọi người trong trấn đốt đèn khắp nơi, ngoài trấn lại là một màn đêm mù mịt, 70-80 bóng người to khỏe bay nhanh ra ngoài thị trấn, ẩn nấp vào bãi cỏ lau bên hồ. Cỏ lau cao qua vai bởi vì mùa đông mà thưa thớt khô héo. Ban ngày nhìn sơ sát nhưng dưới bóng trăng đêm đung đưa theo gió cũng có chút cảm giác mê ly. Sau lưng Giang Bân có hai trảm mã đao, miệng ngậm một đống cây sậy, đưa tay ra khẽ phất một cái, lá khô phát ra tiếng lạo xạo, một chút tuyết đọng lại phía trên cũng rơi xuống. Nhìn về nơi xa, bãi cỏ lau dưới ánh trăng sáng như ảo mộng, một màu trắng bạc. Giang Bân thở phù một cái, thấp giọng nói, quốc công gia, chúng ta rốt cuộc là đi đâu? Bên hông của Dương Lăng cũng đeo một thanh kiếm. Hắn đỡ chuôi kiếm đứng thẳng, từ từ đưa tay phải ra, chỉ về phía sâu trong bãi lau, dùng ngữ điệu như ảo mộng nói. Chúng ta phải đi vào trong đó, phải tiêu diệt một quốc gia. Dương Lăng vừa đi, vừa giới thiệu với Giang Bân về tình hình chung. Giang Bân nghe xong cũng kinh ngạc mà cười, khó mà tưởng tượng được trên thế giới này lại có chuyện hoang đường như vậy. Khi Giang Bân ở Kinh Thành đã nghe nói Giang Nam có một nông thôn, một nông phụ tự lập làm đế, phong hậu phong thần, bởi vì giao thông ách tắc mãi cho tới 10 năm sau thông tin mới được tiết lộ ra. May mắn những tên khốn nạn không sợ chết này gặp một vị nhân chủ, hoàng trị hoàng đế nghe được chỉ là một chuyện cười. Còn đám cận thần Lưu Kiện Tạ Thiên nói cười một trận, nói ân chỉ miễn sáng cho bọn họ, mê không có gây thành thảm kịch tàn sát cả thôn. Mặc dù Dương Lăng đã nghe qua chuyện hoang đường này, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ rằng những người dân ngu muội đó không biết mới có khả năng làm ra những chuyện hoang đường như vậy. Phụ thân của Vương Mã Đường, Vương Chí là tụng côn nổi tiếng của Bá Châu. Cô ta lại từ khi còn nhỏ đã lang thang phố xá, kiến thức rộng rãi, sao cũng lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Giang Bân nghe nói là một hương dân mưu nghịch tạo phản tự lập làm đế, trong lòng thấy vui mừng. Đây có lẽ là một công lớn,

Hóa ra Vương Mãn Đường giống như một con nha đầu hoang dã, suốt ngày suốt đầu lộ diện. Cô ta rất xinh đẹp, kiều diễm, đương nhiên được rất nhiều phong lưu lãng tử ngưỡng mộ chạy theo. Phong Tiểu Mộc có một người cháu ngoại bà con xa, tên là Đoạn Trường. Đoạn Trường này đã học qua tư thục, tức là không thi đỗ tú tài. Không có việc gì làm liền tới đầu quân cho cậu, như vậy mới quen được Vương Mãn Đường. Đoạn Trường tướng mạo đường đường, lại biết ăn nói, Vương gia đại cô nương lại đang tuổi yêu đương, hai người thường xuyên qua lại, cùi khô lửa bốc, u mê thành chuyện tốt. Tới bước này, nên bàn về chuyện kết hôn rồi, nhưng Vương Mãn Đường lại biết phụ thân dù nuông chiều mình, nhưng cũng hiếu với tính hám lợi của cha. Không thể đồng ý gả mình cho một thư sinh nghèo, không một mảnh đất, phòng không một gian, lại không có công danh. Do đó, hai người mới cùng với cậu Tiểu Mộc hợp mưu, vạch ra mưu kế quý nhân lâm môn, thuận lợi lấy được ái thê. Đoạn Trường lấy được ái thê, nhạc phụ lại giàu có rộng rãi, vốn cũng thấy đủ rồi. Nhưng ai ngờ Vương Chí lại là một người cực kỳ thích thể diện. Đoạn Trường và Vương Mãn Đường không dám công khai, vợ chồng già họ gặp ai cũng nói con rể nhà mình là một đại quý nhân. Vương Chí là một tụng côn, tài ăn nói vô cùng tốt. Đoạn Trường biết trò này sẽ khiến ông chết vì lời nói. Lại nhân lúc Bá Châu đang có nạn giả thần giả thánh hoành hành, mọi người cả ngày đều tin giới thần a quỷ, thậm chí có rất nhiều người tin rằng gặp Đoạn Trường rất cung kính, có người còn tặng hậu lễ định nọt với vị đại quý nhân tương lai này. Đến lúc này, con người của Đoạn Trường mới thực sự bộc lộ. Rốt cuộc y cũng không có bản lĩnh gì. Ở nhà nhạc phụ sống một ngày hai ngày thì dễ. Ngày tháng lâu dần chân tướng bại lộ. Dù nói ván đã đóng thành thuyền không thể từ hôn, nhưng bị lạnh nhạt là điều chắc chắn rồi. Y thấy người dân dễ lừa như vậy, nhân cơ hội này vơ vét của cải. Nhưng thành Bá Châu y không dám ở lại. Dù sao sống ở đó vài ngày, rất nhiều lãng tử đức hạnh đều gặp y. Một khi bị họ phát hiện ra vì đại nhân vật trong mệnh đã định phú quý mà bọn họ luôn đi theo này hóa ra chỉ là một tên lừa gạt, Gia Châu lập tức bị người ta đâm thủng ngay. Do đó, sau khi chuẩn bị xong, Đoạn Trường và vợ đã chuyển ra khỏi Vương Phủ tới trấn Thắng Phương, giờ mánh cũ. Lần trước lừa người chỉ là để lừa được vợ. Sau khi lừa được vợ về rồi, thấy lại có rất nhiều người dễ bị mắc lừa, Đoạn Trường bắt đầu tung tin đồn mưu lấy tiền tài. Nhưng y không phải là xuất thân giả thần giả thánh, không thể niệm kinh siêu độ, lại không thể vẽ bùa bắt ma, liền bắt đầu từ tướng mệnh. Thổi phồng mệnh của mình cực tốt, là thần nhân hạ phàm, sớm muộn tất sẽ thành đại sự. Gia Châu thổi nhiều hơn nữa cũng không biết xấu hổ. Lúc bắt đầu thì tương lai tất thành đại tướng biên cương một phương, là đến được phong vương phong hầu, cuối cùng nói rõ ràng mình là mệnh hoàng đế. Nhưng lạ là Gia Châu của y thổi càng lớn, người dân ở vùng quê đó càng tin. Đoạn Trường đổi tên thành Triệu Vạn Hưng, trở thành nhân vật được biết đến khắp nơi. Mọi người đều muốn dính một chút ánh hào quang của quý nhân, tương lai quý nhân sẽ có được thiên hạ, mình cũng có thể làm được một chức quan gì đó. Thời gian trôi đi, du côn lưu manh, nông dân thất nghiệp bắt đầu gom lại bên cạnh y. Qua sự chứng thực và tuyên truyền của những người này, do đó càng có nhiều người gia nhập về phía y, trong đó còn có không ít hương thân địa chủ của những gia đình giàu có. Vợ chồng Triệu Vạn Hưng, Vương Mãn Đường đều dựa vào cái miệng của mình, hù không ít người vì y mà cam tâm tình nguyện hiếu kính tiền của và đồ ăn cho họ. Triệu Vạn Hưng cũng không hề keo kiệt chút nào, đồng ý cho đầu quân, mọi người đều được phong quan. Một người cầm quốc làm công cho người ta bỗng nhiên trở thành đại tướng quân, một người cả ngày gật đầu khom lưng với ông chủ bỗng trở thành lại bộ thượng thư. Vở kịch hay như vậy khiến cho những người dân mơ tưởng đại phú đại quý ngày ngày càng chạy theo. Họ và vợ chồng Triệu Vạn Hưng cùng thêu dệt lên giấc mộng làm quan này. Mỗi ngày 3, 6, 9 lần lượt tới chỗ bí mật này, hưởng thụ cơn nghiện làm quan, lên triều bái quân vương cùng bàn chuyện thiên hạ. Không ngờ tới hôm nay già hoàng hậu đã gặp phải quốc công thật, đại thuận quốc thiên thu vạn năm đã kết thúc như vậy. Nước diệt được như ý, vụ án thẩm tra cũng thuận lợi. Giang Bân nhìn Vương Mãn Đường kiều diễm khiến người ta muốn cắn một miếng đó cũng bị bắt lại. Đại mỹ nhân liếc nhìn hắn ta với ánh mắt buồn bã như muốn khẩn cầu, khiến cho trái tim Giang Bân mềm ra, rất muốn thỉnh cầu Dương Lăng lúc đó. Nhưng hắn ta cũng biết chuyện này dù buồn cười nhưng dính dáng tới chuyện tự lập đế lại hoang đường diễn trò khôi hài cũng đã biến thành chuyện lớn rồi. Chờ nói hắn ta nuốt không được, chính cả uy quốc công Dương Lăng cũng không dám tự ý xử chuyện này. Quả nhiên, Thạch Tuần Kiểm cung kính nói với Dương Lăng. Quốc công, trong thời gian ti chức ở Hà Nội, chuyện hoang đường như vậy cũng đã kéo dài hơn một năm rồi. Ti chức lại không hề hay biết, là hạ quan không làm tròn bổn phận. Hạ quan tự xin chịu phạt. Về phần khâm phạm mưu nghịch này, theo lý nên chỉnh lên kinh sư. Tặc phạm là quốc công gia tuệ nhãn nhìn thấu, cũng là quốc công gia dẫn người đi bắt về. Ngài xem là ngài dâng tấu lên triều đình hay là ti chức làm? Dương Lăng suy nghĩ một hồi, ngồi xuống nói. Những phạm nhân này, sáng sớm mai, người cho người áp giải tới Đại La Bá Châu. Ngoài ra đối với đám hữu thừa tướng, đại tướng quân mà bọn họ thú nhận, cũng nên đi bắt về. Còn về phần người dân quanh đây, tăng cường quản lý nghiêm ngặt, không cho ra ngoài. Về phần tấu chương, do bổn công gia viết đi. Dương Lăng nhớ tới chuyện Hoàng Trị Đế xưng đế ở Sơn Thôn khoan thích, nghĩ kỹ lại lý do thoái thác để trình báo lên Hoàng Đế một phần kê biên tài sản, đồng thời nói sơ qua chuyện này. Nói như vậy không chừng có thể giữ được tính mạng của những ngu dân đó. Nếu không để Tuần Kiểm Ty báo cáo lên Nha Môn Chi Châu, Nha Môn Chi Châu lại báo cáo lên kinh thành, tấu chương tất sẽ rơi vào tay Lưu Cần. Lưu Cần ủng hộ phép trị nước khô cứng, lão ta tuyệt đối sẽ làm lớn lên. Hơn 200 người này chắc chắn sẽ không ai sống sót. Nhưng nói thật, những người này quả thực cũng vừa buồn cười vừa đáng thương. Họ chẳng qua là ở trong bãi cỏ lau dựng mấy gian nhà, giống như đứa trẻ chơi trò tập làm người lớn, nếm từ mùi vị làm quan mà thôi, căn bản không có lòng tạo phản. Nếu chém đầu hết, không khỏi có chút tàn khốc. Dương Lăng lại nói, về phần tội ngươi không làm tròn bổn phận vẫn phải có, nhưng những người này không làm điều sang vậy có cần mức độ chi phí cần thiết. Tất cả đều là những người dân đó đang nằm mơ làm quan quyên tặng, người ngoài thực khó mà phát giác. Huống hồ họ ở trong bãi cỏ lau dựng mấy gian phòng, dù người của Tuần Kiểm ngươi gặp đoán được đó là hoàng cung mới lạ. Ngươi không cần phải tự trách mình, chi phủ đại nhân ở đây bồn quốc công sẽ nói tốt cho ngươi. Thầy Tuần Kiểm vừa nghe thấy thế liền mừng rỡ. Trước quan địa phương cử phẩm này của y mà làm được gia vị này, nếu vì chuyện này mà bị bãi chức, trong lòng thực sự không cam lòng. Giờ quốc công gia nói muốn bảo vệ y, cái mũ cánh truyền đó cũng vững vàng rồi, gió lớn cũng không thể thổi được. Thầy Tuần Kiểm liền quỳ xuống đất dập đầu nói, đa tạ quốc công gia cất nhắc, ty chức đang sai phó Tuần Kiểm truyền gọi tất cả binh đinh vào dân cường tráng. Lát nữa sẽ theo danh sách mà bắt toàn bộ phản nghịch quan trọng về quy án. Dương Lăng đứng lên, duỗi cái lưng, nói, vậy được rồi, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Ta cũng nên đi rồi. Quốc công gia, gượm đã. Thầy Tuần Kiểm hoang mang đứng lên, một người phụ trách văn thư bên cạnh ghi chép tờ cung khai, lấy giấy bút mang tới, cung kính nói. Quốc công gia, sáng sớm ngày mai, thi chức sẽ dẫn người tới phá hủy nơi gọi là hoàng cung của Đại Thuần Quốc, dựng bia ở đó cảnh báo hậu nhân. Xin quốc công gia để bài thơ, để bảo cho hậu thế có người hoài nghi. Dương Lăng mỉm cười. Tên Thạch Tuần Kiểm này là người luyện võ tục tằn, cũng hiểu được cách khoe khoang nhã nhặn lấy lòng cấp trên. Đề thơ, ta nào biết làm thơ gì chứ? Nếu đi tới chỗ nào cũng đều là mấy câu về, ta chẳng phải đã sáng tác thơ còn hơn cả tập thơ đường, lại không bằng Hoàng thượng Càn Long rồi sao? Dương Lăng mỉm cười, đang muốn từ chối, bỗng trong lòng chợt nghĩ ra một ý tưởng, nhớ tới một bài thơ rất thích hợp. Tác giả của bài thơ này không phải là nổi tiếng, Dương Lăng cũng không nhớ được là xuất hiện ở triều nào và thời đại nào. Nhưng ở kiếp trước hắn cũng đã luyện thư pháp, đã từng viết bài thơ này, còn dán trong nhà mình nữa. Người dân Bát Châu lại liên tục bị lừa gạt, tất cả là vì chữ tham. Để lại bài thơ này là để cảnh tỉnh người đời sau cũng tốt. Dù sao chỉ nói đề thơ mà không nói nhất định là phải mình sáng tác, do đó Dương Lăng liền vén ống tay áo lên cười nói. Được, vậy bổn công gia sẽ đề một bài thơ để khuyên nhủ hậu nhân. Thư pháp của Dương Lăng dù không xem là xuất chúng, nhưng cũng không có trở ngại gì. Hắn cầm bút lên múa bút. Tống Tiểu Ái liền mài nghiên mực đứng bên cạnh xem, chỉ thấy Dương Lăng viết trên giấy. Trung Nhật bôn mang trích vi cơ. Tài đắc hữu thực, hữu tự y. Chí hạ lăng la thân thượng xuyên. Sĩ đầu hữu hiểm phòng ốc đê. Dịch nghĩa là, suốt ngày bôn bà chỉ vì đói, mới có được cơm ăn áo mặc. Mua quần áo mặc trên người, ngẩng đầu lại ngại cái nhà thấp. Mọi người trên công đường, bao gồm cả Giang Bân, nhiều người viết lách chưa cần xem tốt xấu, chỉ biết chỉ trò châm trô khen ngợi. Chỉ có Tống Tiểu Ái rất có tài học, thấy đại nhân viết bài thơ có chút thô thiển như vậy, không những ngôn từ không đủ hay, cũng không hề có bình bình chắc gì đó. E là khắc lên tấm bia sẽ có chút khiến trò hủ nho chê cười, uy quốc công sẽ trở thành trò cười mà không khỏi lo lắng thay cho hắn. Thấy Dương Lăng dừng bút chấm chám, tiếp tục viết. Xây nhà cao và lâu đài, trước giường lại thiếu vỏ đẹp. Ái thê, thiếp đẹp đều cần, buồn giàu ra ngoài không cưỡi ngựa. Ngựa cưỡi mua ngựa cao, ngựa trước ngựa sau ít tùy tùng, người nhà tụ lại khoảng chục người. Có tiền không thế bị người nạt, một quan chi huyện từ xa tới, lại nói quan nhỏ vị thế thấp, liền bấu víu vào lão vị. Ngày ngày suy nghĩ chuyện đăng cơ, một ngày mặt nam tọa thiên hạ, lại tưởng thần tiên xuống đánh cờ. Động tân cùng y chơi một ván, lại hỏi đâu là thang lên trời. Thang lên trời chưa kịp xuống, Diêm Vương phát bài quỷ thúc dục. Nếu như người này chưa tới hạn, dù có lên trời còn ngại thấp. Đọc tới đây, Tống Tiểu Ái không khỏi sáng bừng mắt lên. Bài thơ này không nói tới việc trang trí, không nói tới luật bằng chắc. Điều khó mà có được là lý kinh người. Tống Tiểu Ái cũng không khỏi hào hứng theo. Dương Lăng viết xong ném bút xuống nói. Rời non có thể lấp biển, muốn khe khó bằng, Sau đó tính toán vất vả cả đời, đến cuối cùng vẫn không quá ba tấc đất. Nhưng muốn cho nhân thế từ những chuyện hoang đường này mà lãnh ngộ ra, thức tỉnh ra. Rời non lấp biển muốn khe khó bằng. Có những người có thể cảnh tỉnh từ câu chữ, lại có mấy người hiểu được cơ chứ. Chỉ ít Trương Trung Trương Công Công là quyết không thể như vậy. Đối với Trương Trung mà nói, cái gì cũng đều là hư vô, chỉ có vàng bạc mới là thứ có thực. Vì cướp đoạt tiền của dân, ông cũng là tận hết sức lực. Tiền tài quyên cho Tứ Thánh Tăng bị Tri Châu Nhà Môn truy về rồi, cũng ghi chép con số vào trong sổ sách công đức cho ông. Trương Trung cũng không phải là một người phụ nữ, không cần danh tiếng, chỉ cầu tiền bạc kiếp này kiếp sau phúc. Kiếp sau phúc hiện giờ cũng không trông cậy được, càng một lòng một dạ đổ vào sưu cao thuế nặng hiện giờ. Hậu viện Trương Phủ. Đèn đuốc sáng trưng. Vài người thắt cổ trên cây. Mùa đông không ngờ lại chỉ mặc đồ lót mỏng, quần áo rách nát, dính đầy máu. Những người bị treo lên, không biết là hôn mê hay là chết lặng, khẽ đong đưa trong gió rét, không hề dãy giụa, run rẩy, cũng không khóc lóc, kêu la thảm thiết. Trương Trung khoác một chiếc áo lông bào, từ trong phòng ấm áp bước ra. Quản gia Hàn Bính vội vàng cầm dây roi, đẫm máu, dẫn đường, cung kính nói. Dạ. Ừ. Trương Trung hừ một tiếng từ lỗ mũi hỏi, khai chưa? Hàn Bính giọng đầy căm hận nói, dạ. Tên keo kiệt danh mất hư truyền. Tên tiểu tử ngài kính đó liều mình không buông tha tiền, tới bây giờ đều không chịu khai. Ánh mắt của Trương Trung mãnh liệt trở nên châm chọc giống như lợi hại đứng lên. Y chậm rãi bước tới trước mặt người đầu tiên bị treo cổ trên cây nói. Ta cho hắn ta tỉnh lại. Hoạp. Một chậu nước lạnh tạt xuống giống như hàng vạn kim châm vào cơ thể. Ngài viên ngoại co các người lại, từ từ tỉnh lại. Trương Trung cười mà như không cười nói. Ngài viên ngoại. Ta nói người sao vẫn cố chấp như vậy? Không phải là một cây san hô thôi sao? Không lo ăn không lo mặc. Chết không buông tay. Là chuyện gì vậy? Bãi san hô đỏ cao bạch tấc. Đây chính là bảo vật khác thường. Là thứ mà thương nhân như ngươi xứng đáng có sao? Đó là bầm tai họa đấy. Trương Trung chỉ hai tay lên trời cười gian xảo nói. Đương kim hoàng thượng sắp nạp phi rồi. Chúng ta muốn hiếu kính với hoàng thượng. Hoàng thượng gia giàu có bốn biển, còn thiếu thứ gì chứ? Không phải mang chút vật quý để hoàng thượng vui. Cho người biết, loại san hô này, gia nhất định phải có. Thức thời, thì ngươi mau giao ra đi. Ngài kính cười thả một tiếng nói. Họ Trương, tiền của nhà ta, tất cả đều đã bị ngươi cướp đi rồi. Cửa hàng thương hiệu của ta cũng đều đổi thành tên của ngươi rồi. Bây giờ, ngoài ngôi nhà nát này ra, và mấy trăm khoảnh đất đó, đã không còn gì có thể cho ngươi để ý tới nữa rồi. Ngươi, ngươi nghĩ kế, lại nghĩ ra cái san hô đỏ gì đó. Ôi trời ơi, cuộc đời của ta cũng chưa từng nhìn thấy loại san hô đỏ cao bảy thước đó. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì, muốn bịp ta? Lẽ nào nhất định muốn ép chết cả nhà ta mới được? Trương Trung cười âm hiểm, vút cằm chật chật vài tiếng, nói. Ây dài già, coi ngươi kìa hả? Vợ, con trai, con gái, một đại gia đình đều đã bị treo ở đây rồi. Ngươi còn không nghĩ tới mình thì thôi đi. Còn không nghĩ cho vợ con sao? Nếu các ngươi đều không còn nữa, giữ cây sân hô đó lại cho ai? Còn muốn làm đồ gia truyền? Nhà đều không còn nữa. Họ ngại. Ra nói trắng ra với ngươi. Chỉ cần giao ra loại san hô đó, chúng ta tuyệt đối không làm khó ngươi nữa. Thế nào? Trời ơi! Tên keo kiệt sớm đã bị người ta vặt trụi lông rồi. Trong nhà có thể bị lấy hết rồi. Y thực sự không ngờ Trương Trung lại không có nhân tính như vậy. Chạy tới nhà y, ngầm thăm dò mỏ vàng, cướp đi của y hàng vạn lượng bạc trắng. Sau đó lại giả như phát hiện cát vàng, làm bộ tiếp tục đào đất, đã lừa hết các cửa hàng của y đi. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại trăm khoảnh đất, miễn cưỡng có thể là một cái nhà nhỏ. Không ngờ hắn ta cũng không buông tha cho mình. Ngài kính nước mắt đầm đìa, ngửa lên trời than. Ông trời ơi! Ông mở mắt ra mà xem này. Ông đại từ đại bi, để người nhà tôi sống tiếp đi. Tôi thực sự không còn thứ gì tốt để giao ra nữa. Trương Công Công, ngài đại phát từ bi. Khế ước đất của tôi, khế ước nhà của tôi đều đưa cho ngài rồi. Ngài khai ân đi. Mẹ nó, trên trăm khoảnh đất đổi lấy san hô đỏ bảy tấc, ngươi định ăn mày à? Chưa thấy quan tài chưa đổ lễ. Trương Trung hung dữ chửi, ngáp một cái, nói với quản gia Hàn Bính. Già muốn về đi ngủ rồi. Ở đây giao lại cho ngươi. Ừ. Lúc nữa cũng đi nghỉ ngơi đi. Ra không tin, tên keo kiệt hắn ta thực sự là bằng sắt đấy. Xem ra là đau khổ vẫn chưa nếm đủ mà. Vâng, ra. Hàn Bính đứng bên cạnh Trương Trung, vừa đi về vừa nói. Nhưng hôm nay dạy dỗ tên keo kiệt đó cũng đủ rồi. Chúng ta lấy danh nghĩa có thể đục khoét cổ vật nhà họ, mà họ cũng che giấu không báo quan. Dù nói trong tay ngài có Mã Chính thị thuế tìm mỏ vàng, nhưng không đưa hắn tới quan phủ, mà dùng tư hình ở trong phủ của mình. Một khi lan truyền ra ngoài, cũng rất là phiền phức. Dương Chém Đầu có lẽ vẫn chưa đi. Dương Chém Đầu quả là lợi hại. Chúng ta bây giờ cũng đã biết sự lợi hại của hắn ta rồi. Nhưng hắn ta chẳng qua là giết chết mấy tên giả thân giả thánh. Có tư cách gì mà quản chuyện của bổn không sai chứ? Phụ mệnh hoàng thượng xuất kinh trấn thủ, ta chính là gia của một mẫu ruộng chia ba phần này. Dương Lăng dù có muốn quản cũng không quản được chuyện này. Nhiều nhất cũng chỉ 2 năm, Mã Chính cũng hủy bỏ, hiện giờ còn không khẩn trương vơ vét thì còn đợi tới khi nào nữa? Tiểu Bính à, người nói ra quản chi phí ăn mặc của một đại gia đình này dễ dàng lắm sao? Ê, không dễ dàng, không dễ dàng. Chính là như vậy, cho nên có thể nhân cơ hội sớm lấy được, thời gian có hạn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi thôi. Dạ, ý của ta là tên keo kiệt là keo kiệt không muốn giao san hô ra. Ta xem chừng hắn ta là muốn trông đỡ, dù sao không phải là tội lớn gì. Ngày mai ngài cũng có thể không thả người sao? Nghiến chặt môi lại đối phó với tên keo kiệt, dù là dùng dao cồn cắt thịt, hại chết hắn ta cũng không sợ, hắn ta không phục sao? Ừ, ý của ngươi là san hô đỏ bài tất cũng không nhỏ, chúng ta đã lục soát qua ngài phủ không tìm thấy gì cả, xem ra là đã vận chuyển giấu đi rồi. Chỉ bằng chúng ta giả ý thả hắn ta đi, sau đó ngầm cho người canh chừng bên ngoài nhà hắn ta. Tên keo kiệt coi trong bảo vật vô giá này như vậy, một khi thoát thân ra ngoài rồi tất sẽ đi kiểm tra san hô của hắn ta. Món đồ này không phải là đã tới tay ta rồi sao? Y không khai cũng không sao, hôm nay đã cho hắn ta chiêu độc, sau khi thả người ra rồi hắn ta nhất định sẽ cho rằng đã qua cửa này rồi. Tìm mấy tên du côn tới nhà hắn ta làm trà đạp, chỉ châu nhà môn biết sẽ không tiếp nhận vụ án của hắn ta. Những tên lưu manh đầu đường xó chợ đó thủ đoạn độc ác, có ra chống lưng, chúng có thể khiến cho tên keo kiệt chết. Có lý, được thôi, chuyện này giao cho người, thả chúng ra từ từ tiêu khiển. Đúng rồi, mùa đông tới rồi, không nên đào. Dạy dỗ tên keo kiệt, trước tiên là thả bên này ra đi đã. Đi cố an bên kia, tìm mấy nhà phú hộ. Cái gì mà mộ phần, nhà cửa, điên sản, bắt bớ chỗ nào, đào khoét chỗ đó. Không ép ra một nửa tài sản thì đừng có nhả ra. Chờ tới mùa xuân toàn diện khởi công. Vâng, ra. Hàn Bính đáp. Một năm qua, tiểu thương mà người bán hàng rong nhiều lên như vậy. Bán thịt, bán đồ ăn, mở cửa hàng bán rượu, còn liên hợp Vũ Long. Đó đều là tiền, không ngại ít. Là đi chia một vài lưu manh tới các trấn huyện đảm nhiệm thuế quan thu thuế cho ta. Vâng, dạ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 162 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 163.